Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 653, đánh đi. Ta chết, Long Trần Vũ kinh ngạc nhìn lấy cái kia một bộ bị thần kiếm xuyên qua thân thể. Dù là Long Trần Vũ biết rõ bản thân không phải cái kia thiên uy thần tộc thiếu tộc trưởng, nhưng khi hắn bị thần kiếm đâm xuyên trong tích tắc, Long Trần Vũ trái tim cũng tại ẩn ẩn đau. Thiên uy thần tộc tan tác càng nhiều là trên tinh thần tan tác. Chống đỡ lấy bọn họ chiến đấu tại đến bây giờ thiếu tộc trưởng đều vẫn lạc. Bọn họ không còn có chiến đấu tiếp sao sao. Nhưng là cho dù là cái này thiên uy thần tộc thiếu tộc trưởng vẫn lạc, vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì một tôn thần rõ ràng có thể tới gần hắn thân thể. Tại dài răng rạc trong chiến đấu, cái này một tôn thân thể liền như là một tòa tấm bia to đồng dạng đứng lặng trên chiến trường. Nhưng khi chiến tranh kết thúc về sau, tất cả mọi người phát hiện cái này một tôn thi thể vậy mà không thấy. Tại vô số sinh linh trước mặt biến mất, làm cái này một tôn thi thể xuất hiện tại cực hàn cổ vực bên trong thời điểm. Toàn bộ Quảng Hàn Cung đều bị kinh động. Lúc đó Quảng Hàn Cung đã là thần giới bên trong số ít đỉnh tiêm thế lực. Nhưng là tại đối mặt một tôn thiên uy thần tộc thi thể thời điểm cũng cơ hồ điên cuồng. Riêng là cái này một tôn thi thể còn là vị nào thiên uy thần tộc thiếu tộc trưởng thi thể. Ai cũng biết cái này một vị thiên uy thần tộc thiếu tộc trưởng kinh tài diễm diễm. Thể nội huyết mạch tinh khiết không gì sánh được. Bị thiên uy thần tộc ký thác kỳ vọng, bị cho rằng là có hy vọng nhất trùng kích tinh thần tam cảnh sau cùng một cảnh hỗn độn thần cảnh. Tồn tại, cuộc chiến tranh này cũng hoàn toàn chứng minh điểm này. Bước vào hỗn độn thần cảnh hắn cho dù là tại đối mặt nửa bước tổ thần cường giả đều thành thạo. Tinh thần lực chấn động thì liền thần vương cảnh cường giả đều phải bỏ mạng. Nếu như hắn không có vẫn lạc lời nói, cuộc chiến tranh này tuyệt đối sẽ không sớm như vậy kết thúc. Thậm chí kết quả đều sẽ cải biến. Mặc kệ Quảng Hàn Cung cường giả nghĩ như thế nào, cái này một tôn thi thể thì xuất hiện ở đây, mà lại bị vô tận hàn khí bao khỏa. Cho dù Quảng Hàn Cung là khống chế hàn khí cường giả, nhưng lại không cách nào tới gần nơi này một cỗ thi thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái này một cỗ thi thể bị hàn khí đóng băng. Quảng Hàn Cung cường giả cũng từng nhiều lần tổ chức cường giả phá vỡ cái này một cỗ thi thể chung quanh hàn khí, nhưng là mỗi một lần đều là lấy thất bại mà kết thúc. Bị một cỗ cường đại lực lượng bước cho lui. Thời gian cực nhanh, thẳng đến Long Trần Vũ xuất hiện tại cái này cực hàn cổ vực bên trong. Cái này một bộ bị đóng băng thi thể mới xuất hiện cải biến. Long Trần Vũ cùng cái này một tôn thi thể dung hợp, để cho cả vũ trụ đều rơi vào chấn động bên trong. Thiên uy thần tộc, chúng ta chướng là thời điểm cái kia tính toán. Hỗn độn chân chủ cười lạnh, thân hình dung nhập hỗn độn bên trong. Cùng nói đây là thân thể dung hợp, càng không bằng nói là thần hồn dung hợp. Long Trần Vũ cảm giác ở trong nháy mắt này hắn thần hồn dường như lớn mạnh vô số lần. Thiên uy thần tộc, có lẽ hắn tồn tại thật có thể giúp ta trời cực đạo cung một chút sức lực. Dạ Linh Nguyệt nhìn lấy, cực hàn cổ vực nói ra, thiên uy thần tộc dư nghiệt chết, không có gì đáng tiếc. Quảng Hàn Cung các ngươi cũng dám tư tàng thiên uy thần tộc dư nghiệt. Đây là tại cùng toàn bộ vũ trụ là địch. Xuất quan minh thần sắc mặt trắng bệch, nhưng là thần vương cảnh giới uy áp không ngừng áp bách lấy tại chỗ sinh linh. Minh thần, ngươi miệng cho ta đặt sạch sẽ một chút. Đừng tưởng rằng ngươi là thần vương cảnh ta Quảng Hàn Cung liền sợ ngươi. Quảng Hàn Cung cung chủ lạnh hừ một tiếng. Lần này thật là ngươi Quảng Hàn Cung sai. Các ngươi tư tàng thiên uy thần tộc, đây đã là phạm đại tội. Hư không chấn nát, một cái to lớn ánh mắt xuất hiện ở trong hư không. Cự linh thần tộc, tại chỗ thần linh tâm thần chấn động. Mai danh ẩn tích cự linh thần tộc vậy mà lại xuất hiện ở phía này trong vũ trụ. hủy diệt cái này cực hàn cổ vực. Nếu là có người theo cái này cực hàn cổ vực bên trong trốn tới, giết chết bất luận tội. Cự nhân hừ một tiếng, thần long nhất tộc bên trong, một đầu to lớn thần long thở ra thật dài. Trung quy là đến, lần này chúng ta là tránh không khỏi thì chiến. Năm đó nếu như không là cự linh thần tộc khư khư cố chấp, cái này một phương vũ trụ cũng sẽ không rơi xuống cái này tình trạng. Một đầu hỏa hồng sắc phượng hoàng cười lạnh một tiếng, tộc ta đã sớm muốn đại sát đặc sát một phen, năm đó như không phải là các ngươi ngăn cản, tộc ta tất nhiên sẽ tham dự vào trong trận chiến ấy. Bạch hổ lười biếng lật cả người, cười lạnh, bạch hổ chủ sát phạt, cũng chỉ có vô tận giết hại mới có thể để cho thực lực bọn hắn nâng cao một bước. Lần này hạo kiếp chỉ sợ so với trận chiến kia còn kinh khủng hơn. Chúng ta cũng có thể vẫn lạc, Huyền Vũ bất đắc dĩ nói ra. Hạo kiếp không cách nào tránh né, năm đó chúng ta không tham dự trận chiến này cũng chỉ là đem hạo kiếp áp sau thôi. Hạo kiếp cuối cùng rồi sẽ đến, Kỳ Lân nói ra. Đã tránh không khỏi, vậy liền chiến tám, ta Côn Bằng nhất tộc cũng sẽ không rơi vào người sau. Một đầu vô biên vô hạn Côn Bằng lạnh lùng nói ra, đã như vậy, chúng ta thần thú nhất tộc cũng nên tham chiến. To lớn thần long thân thể chấn động, răng rác, cực hàn cổ vực xuất hiện một cái khe, mênh mông thần minh uy áp nhất thời nhào lên, thật mạnh uy áp. Rất nhiều thần minh hoảng hốt, liên tiếp lui về phía sau, minh thần đồng tử co rụt lại, trong tay thiếu một cái lỗ hổng minh thần kiếm nhất xoát. Một đạo kiếm mang trực tiếp chém về phía cái kia một cái khe. Minh thần, chúng ta thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Cực hàn cổ vực bên trong truyền đến khinh thường tiếng, cười, một bàn tay lớn hất lên. Minh thần kiếm liền bị đỡ được, răng rác, đã vỡ vụn một góc minh thần kiếm trên thân kiếm vậy mà xuất hiện một đầu vết nứt. Đầu này vết nứt xuyên qua minh thần kiếm, minh thần hoảng hốt, minh thần kiếm đủ để sánh ngang thượng vị thần khí. Không thể phá vỡ, làm sao lại xuất hiện vết rách? Loảng xoàng, minh thần kiếm theo tiếng mà nứt. Bị minh giới các đời minh thần uẩn dưỡng vô tận năm tháng minh thần giới vỡ vụn. Minh thần không lo được kinh hãi, thân hình vội vàng lui lại. Hắn đã cảm giác được nguy cơ đang đến gần. Nếu là hắn chả tiếp tục ngốc tại chỗ lời nói, hắn thậm chí có khả năng vẫn lạc. Thần vương cảnh cường giả đã đứng tại cái vũ trụ này đỉnh phong. Trừ thần vương cảnh cường giả đã không có ai có thể uy hiếp được hắn. Cho dù là thần tôn cảnh giới cường giả cũng không có khả năng. Mà tại cái này cực hàn cổ vực bên trong trừ Long Chấn Vũ bên ngoài cũng chỉ có cái kia bị truyền. Thật thần kỳ hạ nhiệm cung chủ. Là nàng tại ngăn trở ta. Minh thần trong mắt lóe lên một tia sát ý. Dù là cái này Quảng Hàn cung hạ nhiệm cung chủ đến thiên địa chiếu cố. Nhưng là dám cản hắn minh thần đường. Hắn đồng dạng muốn đem chém giết, bây giờ hắn cho dù không thể cầm Quảng Hàn cung như thế nào, nhưng là Quảng Hàn cung cũng không làm gì được hắn. Giết, minh thần bỏ qua vỡ vụn minh thần kiếm, đen nhánh minh khí bên trong một cái màu đen móng vuốt bay ra. Minh giới thần thông âm minh thần trưởng, lấy minh thần thần vương cảnh giới tu vi. Thi triển ra cái môn này thần thông cái này một phương vũ trụ bên trong cũng không có có bao nhiêu. Người có thể đầy đủ ngăn lại. Minh thần, người thì chút năng lực ấy sao? Long Chấn Vũ khinh thường cười lạnh một tiếng. Một cái cự thủ đánh nát âm minh thần trảo. Đánh vào minh thần trên thân thể. Dù là minh thần thần vương thân thể dưới một trưởng này đều tứ phân ngũ liệt. Cự linh thần tộc thần thông. Hư không bên trong một con kia to lớn ánh mắt đồng tử co rụt lại. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà nắm giữ tộc khác thần thông. Cực hàn cổ vực bên ngoài cường giả càng là kinh hãi. Đối phương thậm chí còn không hề lộ diện liền đã trọng thương minh thần. thực lực thế này thật sự là khiến người ta sợ hãi. Thần vương cảnh cường giả đã đứng tại cái vũ trụ này đỉnh phong. Cho dù Minh Thần trở thành thần vương cảnh cường giả thời gian ngắn ngủi, căn cơ đều còn chưa vững chắc, nhưng là cũng không phải người nào đúng có thể đánh bại. Bọn họ không khỏi đang nghĩ, cái này cực hàn cổ vực bên trong đến cùng là dạng gì tồn tại. Vậy mà hai chiêu liền đem Minh Thần đánh bại. Tiểu tử thúi, Minh Thần nổi giận gầm lên một tiếng, minh khí hóa thành một đầu cự long đánh phía cực hàn cổ vực. Minh Thần, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt đi. Long Trần Vũ bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Long Trần Vũ vẫn là cái kia Long Trần Vũ, nhưng là mọi người tại Long Trần Vũ trên thân cảm nhận được một cỗ vô cùng to lớn khí tức. Cho dù là bọn họ là thần giới bên trong thành danh đã lâu cường giả, tại này khí tức phía dưới vẫn như cũ là run rẩy không thôi. Thằng con hoang, ngươi tên tiểu tạp chủng này làm sao sẽ mạnh như vậy? Minh Thần không khỏi lui lại hai bước, liền Minh Thần chính mình cũng không có phát hiện. Hắn đối cái này đã từng con kiến hôi đồng dạng mặt hàng sinh ra một luồng hoảng sợ. Quả nhiên là hắn, vậy mà thật không chết. Hư không bên trong cái kia một con mắt lóe qua một vẻ bối rối. Minh Thần, nhận lấy cái chết. Long Trần Vũ đồng tử đột nhiên biến thành tử sắc. Một luồng ngọn lửa màu tím đột nhiên tại Minh Thần trên thân bốc cháy lên. Không phải hắn diệt thần Bạch Diễm. Đây là ngọn lửa màu tím. Không phải hắn. Hư không bên trong cái kia một tôn cự nhân nhịn không được buông lỏng một hơi. Cho dù là Minh Thần cũng nghĩ như vậy. Chỉ cần không phải cái kia tồn tại phục sinh, lấy hắn thần vương cảnh tu vi hắn chả không e ngại bất luận kẻ nào. Chỉ là tử hỏa làm sao có thể không biết sao hắn. Tử thiên hồn diễm, Long Trần Vũ đồng tử khẽ nhếch. Tử thiên hồn diễm phốc một tiếng xuyên thủng Minh Thần trái tim. Minh Thần thân thể cùng thần hồn tại thời khắc này điên cuồng bốc cháy lên. Không, ta lực lượng, Minh Thần kinh khủng nhìn lấy chính mình đang thiêu đốt thân thể. Lực lượng tại sói mòn, hắn lực lượng vậy mà tất cả đều bị ngọn lửa màu tím này cho cướp bóc. Thần vương cảnh cường giả tại cái này tử thiên hồn diễm phía dưới thậm chí ngay cả tự vệ đều làm. Không được, vô luận hắn giãy giụa như thế nào, tử thiên hồn diễm tựa như là như roi trong xương đồng dạng chết quấn lấy hắn. Cứu ta, chủ nhân cứu ta, Minh Thần kinh khủng kêu lên. Long Trần Vũ, ngươi đến tột cùng làm gì? Hư không bên trong một cái khủng bố đại thủ áp xuống tới. Cự linh thần tộc, các ngươi rốt cục kìm nén không được. Long Trần Vũ cười lạnh, đối mặt cái này một bàn tay lớn không hề sợ hãi. Nhất trưởng nghênh đón, oanh, không gian tiêu tan. Vô số ngôi sao tại một trường này bên trong vỡ vụn. Long Trần Vũ rên lên một tiếng, thân hình run lên lui lại hai bước. Cùng lúc đó hư không bên trong cũng truyền tới rên lên một tiếng. Hiển nhiên tại một kích này bên trong người nào đều không có chiếm được tiện nghi. Người vậy mà tu luyện cự linh biến. Cự linh thần tộc cường giả thật không thể tin kêu lên. Nói đủ sao? Nói đầy đủ liền đi chết. Tinh thần lực hóa thành một thanh kiếm sắc đâm nhập hư không bên trong. Tiểu tử, ngươi tinh thần lực còn chưa đủ lửa. Ngao, hư không bên trong truyền đến một tiếng kêu rên. Hiển nhiên một thanh này tinh thần lực ngưng tụ thành lợi kiếm đâm trúng mục tiêu. Không có khả năng, ngươi tinh thần lực, cự linh thần tộc cường giả kinh khủng không thôi. Hắn thần hồn lên lại bị xé mở một cái lỗ hồng. Thần hồn lực lượng đang không ngừng yếu bớt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.